ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 130, Lộc Đỉnh Công thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán đồ vật tắn không phải là đến làm cái này. Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, vừa định hiểu rõ ý đồ đến, nhưng là bỗng nhiên linh cơ hơi động, thuận thế nói rằng. Nói đến, trong tay ta đúng là thật sự có một thứ không biết công dụng, không bằng xin mời Lộc Đỉnh Công hỗ trợ nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh tiện tay từ trong bao quần áo lấy ra một túi bên ngoài mọc đầy lông xanh miệng lớn túi, cái này túi mới vừa xuất hiện, một luồng gay mũi chua thúi khí tức lập tức tràn ngập ở toàn bộ trong phòng khách. Trong lúc nhất thời, bao quát Lộc Đỉnh Công ở bên trong tất cả mọi người đều theo bản năng sau lùi lại mấy bước cùng Giả Vị Minh duy trì đầy đủ khoảng cách. Liền ngay cả Giả Vị Minh cũng bị biến cố này làm cho không ứng phó kịp. Phải biết đồ chơi này từ khi hắn vào tay, bắt đầu sau khi, xưa nay sẽ không có trong bao quần áo lấy ra quá. Mà player bao quần áo, cái kia đều là thứ nguyên túi áo, thần kỳ vô cùng, không chỉ có thể vĩnh cửu giữ tươi, ngăn cách mùi tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Tại đây loại không gian cách ly bên dưới, Giả Vị Minh tự nhiên lĩnh hội không tới đồ chơi này uy lực là làm sao khủng bố. Lúng túng nở nụ cười sau khi, Giả Vị Minh ôm vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái, may mà giới thiệu. Đây là ta trước đang giết chết một cái hái hoa dâm tặc thời điểm, từ trên người đối phương được tên là thống khổ một bao gạo. Ta nguyên bản không biết nó đến tột cùng thống khổ ở đâu, bây giờ nhìn lại, sự tồn tại của nó bản thân tựa hồ liền có thể cho phụ cận người mang đến to lớn thống khổ. Này, thống khổ một bao gạo. Giả Vị Minh vào tay, bắt đầu sau khi, đã nghĩ làm sao đem tiêu hủy, nhưng là giới thiệu tóm tắt trên rõ ràng viết. Không thể vứt bỏ, không thể bán ra. Chữ, lại để cho hắn nắm này bao gạo không có biện pháp. Mới vừa hai người ở mua đồ thời điểm, Giả Vị Minh bỗng nhiên ý thức được lần giao dịch này khả năng xem như là một cái nhiệm vụ. Nếu không cách nào giao dịch như vậy thành tựu nhiệm vụ vật phẩm cung cấp cho NPC cũng không có vấn đề chứ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, vấn đề tựa hồ rất lớn. Lộc Đỉnh Công nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về được gọi là giản sư phụ chuyên gia giám định, người sau dọc theo mũi, dùng mơ hồ không rõ ngôn ngữ nói rằng. Không đáng giá một đồng. Nghe được giản sư phụ báo giá, Lộc Đỉnh Công lập tức quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh, để hắn thức thời điểm đem đồ vật thu hồi đến. Nhìn thấy cái này Lộc Đỉnh Công thái độ, Dạ Vị Minh biết ý nghĩ của chính mình bị nhỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ đem. Thống khổ một bao gạo. Cất đi, thực cái kia bao gạo chỉ là một cái bất ngờ, ta hôm nay tới tìm Lộc Đỉnh Công thực có chuyện quan trọng khác. Nói lấy ra Du Tiến để cử tin, đem giao cho cái này tuổi trẻ Lộc Đỉnh Công đạo. Thực đây là thần bộ Ti Du thống lĩnh tự tay viết tin, thực ta ngày hôm nay chủ yếu là vì việc này mà tới. Nghe được Du Tiến tên, Lộc Đỉnh Công bất cần đời vẻ mặt lập tức có thu lại, vội vã tiếp nhận tin đến mở ra tỉ mỉ nhìn một lần sau khi, đối với Phong Lôi kiếm sĩ cùng Vọng Môn nói rằng. Đón lấy có thể sẽ liên quan đến một ít công sự, hai vị nếu như không có chuyện của hắn. Chúng ta vậy thì cáo từ. Nghe ra Lộc Đỉnh Công trong lời nói có rõ ràng tiễn khách tâm ý, hai người vội vã thức thời đưa ra cáo từ. Một bên đi ra ngoài, Vọng Môn khóe miệng nhưng là treo lên một tia cân nhắc nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ đến này một bao gạo lại ở trong tay của hắn, thú vị. Phong Lôi kiếm sĩ nghe được bạn tốt thấp giọng nói thầm, không khỏi tò mò hỏi. Vọng Ngôn, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Không có chuyện gì, ngươi nghe lầm. Nhìn theo hai người rời đi tầm mắt sau khi, Lộc Đỉnh Công nhiệt tình bắt chuyện Dạ Vị Minh một lần nữa ngồi xuống, theo hỏi. Dù đại nhân để Dạ huynh đệ tới đây, đến tột cùng chính là chuyện gì? Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Hắn ở trong thư không nói sao? Lộc Đỉnh Công, ta không tiếp thu tử. Dạ Vị Minh, Sigma, Su Độ Đê Độ. Dù một cái bề ngoài xem ra như là phố phường lưu manh người trẻ tuổi trở thành triều đình nhất phẩm công tước này bản thân liền là một cái rất lôi sự tình, kết quả cái này công tước lại còn chưa biết chữ. Người đây dám tin, Giả Vị Minh cưỡng chế trong lòng mãnh liệt nhổ nước bọt đem mục đích của chuyến này đại thể cùng đối phương nói rồi một lần, theo rất lưu manh một buông tay nói. Tình huống cụ thể chính là như vậy, ta là tới cầu Lộc Đỉnh Công hỗ trợ, đương nhiên dựa theo Du thống lĩnh lời giải thích nếu như Lộc Đỉnh Công gặp phải phiền toái gì cũng có thể giao cho ta xử lý. Ai nha, Lộc Đỉnh Công nghe vậy vỗ đùi, từ trên ghế nhảy lên, nói theo. Vậy thì thật là quá tốt rồi, có Dạ huynh đệ hỗ trợ quả thực chính là hổ trên người mọc ra cánh gà. Loại này thì dụ chỉ nghe Dạ Vị Minh sạm mặt lại. Cái gì gọi là cho hổ trên người mọc ra cánh gà? Ngươi đến cùng là muốn nói như hổ thêm cánh, vẫn là cần một nồi đôn không xuống. Có điều cầu người làm việc đương nhiên không thể ngay mặt đổi người, Dạ Vị Minh mỉm cười đối mặt. ha ha, mà vị này Lộc Đình Công ở khen tặng Dạ Vị Minh vài câu sau khi, lập tức chuyển đề tài nói rằng. Thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu Hoàng Cung Đại Nội phát sinh bảo vật mất trộm án, bệ hạ đem việc này giao cho ta xử lý, huynh đệ ta chính là chuyện này phiền lòng đây. Hoàng Cung mất trộm, Dạ Vị Minh phối hợp vai diễn phụ, không sai, không tiếp thu tự thiếu niên Lộc Đình Công rất bất đắc dĩ nói. Căn cứ Hoàng Cung hộ vệ miêu tả, bọn họ đều là ở trong lúc vô tình, bị người đùng. Một tiếng liền cho điểm hôn mê, sau khi tỉnh lại mới phát hiện kho báu đã mất trộm. Dạ Vị Minh, đùng, một tiếng, Lộc Đình Công, trên thực tế là vô thanh vô tức chỉ là ta cảm thấy nói như vậy sẽ khá chân thực một điểm, không cần để ý, ngươi xác định lúc này ở cùng ta trần thuật vụ án. Còn có, ngươi đến cùng là để ta lưu ý, vẫn là không cần để ý, tránh khỏi cái này hỗn loạn vấn đề, Dạ Vị Minh phân tích nói. Cho nên nói, kẻ trộm là một cái cao thủ võ lâm. Ta biết mấy cái siêu cấp cao thủ cũng là nói như vậy. Ồ, không cần để ý những chi tiết kia. Vị này Lộc Đình Công tựa hồ cũng cảm giác được Dạ Vị Minh từ giữa những hàng chữ phát hiện vấn đề năng lực có chút đáng ghét, liền hắng giọng một cái nói. Trở lại chuyện chính, bởi vì kẻ địch thực lực không tầm thường, vì là phòng ngừa không cần thiết thương vong, tiểu đệ hy vọng Dạ huynh đệ có thể ở nhận nhiệm vụ trước tiên chứng minh một hồi thực lực của chính mình. Nói rất êm tai, thực chính là nhận nhiệm vụ trước thử thách chứ. Không thông qua thử thách liền không cho nhiệm vụ loại kia. Có điều vì là phòng ngừa các loại đổi trang bị phiền phức, Dạ Vị Minh vẫn là phối hợp hỏi. Lộc Đình Công muốn cho ta chứng minh như thế nào? Dạ huynh đệ xin mời đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này không biết chữ lưu manh Lộc Đình Công đem Dạ Vị Minh mang tới phủ công tước bên trong một cái vượt trong viện. Khóa viện bên trong chỉ có một đống đen thùi hình vuông kiến trúc, chính diện phân biệt có bốn phiến rộng lớn cửa sắt. Mỗi một cái trên cửa chính diện từng người viết mấy cái đại tự, phân biệt là thái giám cường giả, ba đồ lỗ, nhất kiếm tiêu huyết, thọ cùng trời đất. Chỉ vào trước mắt bốn cánh cửa lớn, Lộc Đình Công lặng lẽ nói rằng. Chỉ cần Dạ huynh đệ có thể thông qua này bốn phiến trong cửa chính bất kỳ một tấm thử thách coi như là qua ải, có thể ở chỗ này của ta nhận Hoàng Cung mất trộm án nhiệm vụ. Cho tới cụ thể muốn xông cái nào một cửa, Dạ huynh đệ có thể tự mình lựa chọn cách chương.